Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 617, chương 655 xâm nhập Impel Down. Impel Down bên ngoài, mười mấy tàu hải quân quân hạm kia khổng lồ hạm thể đem lộ ra Impel Down nghiêm mật vây quanh trong đó. Nhìn như bình tĩnh đáy biển đại ngục giam, nhưng trên quân hạm mặt đông đảo hải quân binh lính vẫn cứ có thể nhận thấy được một cổ ngưng trọng. Không khí vô hình bao phủ ở mọi người trong lòng. Một người hải quân thiếu tướng đi qua bong tàu. Hô, mười mấy tàu hải quân quân hạm thủ vệ ở cái này vốn là được xưng tường đồng vách sắt thế giới đệ nhất đại ngục giam. Này đó tất cả đều là vì bị nhốt tại bên trong dâu bạc hải tặc đoàn nhị phiên đội đội trưởng Hòa. Quyền ấy, người nam nhân này sẽ là kế tiếp sắp đã đến chiến tranh đạo hòa tác. Bố trí ra như thế trận trượng hết thảy đều là vì mồi hỏa quyền ấy tuyệt đối khống chế. Tất cả mọi người cho ta đánh lên tinh thần. Ly cuối cùng chiến tranh đã không có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng không có tự mình ở Mã Lâm Phạn nhiều hơn nhập chiến trường. Nhưng gần ở chỗ này, nhìn chung quanh này nghiêm mật thủ vệ, một cổ chiến tranh sự nghi ngờ sớm đã xuất hiện. Chiến tranh còn không có bắt đầu. Làm giam giữ A Impel Down là bão táp trước hết tiến đến địa phương. Đúng lúc này, một đạo lộng lẫy màu xanh ánh sáng nhập ngũ hạm phía dưới Impel Down đại môn nơi vị trí không hề dự. Triệu dâng lên, nhìn này đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Mấy ngàn danh hải quân không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phản ứng lại đây bọn họ, vội vàng cầm lấy trong tay vũ khí nhanh chóng chiều mép thuyền phóng đi. Lúc này đúng là mấu chốt nhất thời khắc, liền tính là một con chim nhỏ bay tới, đều sẽ khiến cho hải quân khẩn trương. Càng đừng nói đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo lộng lẫy ánh sáng. Mười mấy tàu quân hạm một mảnh hoảng loạn, mấy trăm danh hải quân binh lính tụ tập đang tới gần ánh sáng phát ra mép thuyền một bên. Liền thấy một đạo lộng lẫy màu xanh cột sáng, chính bắn ở Impel Down đại môn phía trên. Mà ở kia màu xanh cột sáng ngọn nguồn, một đạo màu trắng thân ảnh đứng thẳng ở nơi đó. Màu xanh cột sáng chính là từ nam tử trong tay phát ra. Đó là cái gì đồ vật không tốt? Impel Down đại môn bị cột sáng bắn thủng. Địch tập, ngay sau đó. Từng đạo chói tai tiếng cảnh báo thông qua trên quân hạm mặt khuếch đại âm thanh khí vang lên. Màu đỏ cảnh báo ánh đèn hạ. Một đội hải quân binh lính có tự từ khoang thuyền bên trong lao ra. Bên cạnh dừng lại hải quân quân hạm. Thật lớn buồm rơi xuống. Quân hạm ở gió biển thúc đẩy hạ. Chiều Impel Down phía trước bắt đầu tập hợp. Nhanh chóng, sở hữu hải quân binh lính ra tới đón đánh. Có người chuẩn bị cướp ngục. Một người hải quân thiếu tướng ở bong tàu thượng lớn tiếng chỉ huy nói. Đồng thời, trên quân hạm phương kia thô tráng hạm pháo, chậm rãi thay đổi pháo khẩu. Trong nháy mắt liền có thượng trăm môn pháo khẩu nhắm ngay Impel Down trước đại môn. Đang ở phá hủy đại môn Lâm Thiên. Không sai, người kia là hải quân trung tướng đại nhân Lâm Thiên. Hắn là Lâm Thiên trung tướng. Có mắt sắc hải quân thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt. Hoảng sợ hô, đi tới hải quân thiếu tướng quát to. Cái gì hải quân trung tướng? Hắn đã không phải năm đó dẫn dắt chúng ta trung tướng đại nhân. Hiện tại hắn chỉ là hải quân phản đồ. Phản bội hải quân chính nghĩa trở thành hải tặc. Nhìn chung quanh hải quân binh lính trên mặt sợ hãi chi sắc. Hải quân thiếu tướng hét lớn một tiếng. Giống như sấm sét bừng tỉnh đông đảo hoảng sợ hải quân. Ở hải quân thiếu tướng ổn định quân tâm ngôn ngữ dưới. Không ít hải quân trong lòng sợ hãi hơi chút yếu bớt. Sứ mệnh nắm chặt trong tay trường thương. Phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống giống nhau. Mọi người chuẩn bị. Chiều phía dưới hải quân phản đồ Lâm Thiên bắt đầu công kích. Tuyệt đối không thể làm hắn nhảy vào Impel Down bên trong mặt giải cứu hỏa quyền ấy. Đánh bạc hải quân chính nghĩa chi danh. Đem có chút khủng hoảng tâm cảnh bình phục. Hải quân thiếu tướng truyền đạt công kích mệnh lệnh. Theo ra lệnh một tiếng. Hơn 1.000 danh hải quân binh lính không hẹn mà cùng khấu động cò súng. Trên quân hạm mặt thật lớn hạm pháo cũng phát ra tiếng giống giận. Một đoàn màu da cam sắc ngọn lửa dâng lên. Sáng ngời không trung. bị vô số màu da cam xúc sắc đạn bao trùm, còn có chút uy lực cường đại đạn pháo hỗn tạp trong đó. Hơn 1.000 danh hải quân binh lính khấu động cò súng. Đây là chân chính đạn vũ. Vừa lúc thu hồi lôi trụ Lâm Thiên, lại chắc chắn đại môn cũng đem ở lôi điện lực lượng hạ tiêu tán. Nhìn về phía trước mặt lộ ra đại động, đang chuẩn bị cất bước tiến vào Lâm Thiên. Đầy trời viên đạn đã đánh úp lại. Lôi lóe, từng đạo lôi điện từ trên người lập lòe mà ra. Chói mắt lôi quang lóng lánh ở đông đảo hải quân binh lính trên mặt. Liền mắt đều khó có thể mở. Chỉ có thể thân thủ che ở trước mặt. Phát ra lôi điện quấn quanh toàn thân. Đầy trời viên đạn ở lôi điện uy lực. Hòa tan thành từng giọt đồng thủy rơi xuống đến phía dưới nước biển bên trong. Ngăm đen đạn pháo bị kíp nổ. Thượng trăm viên đạn pháo kíp nổ sở sinh ra đánh sâu vào. Giống như là một cổ cuồng phong. Thổi chúng khổng lồ hải quân quân hạm chiều mặt sau thối lui. Chờ đông đảo hải quân binh lính ở đánh sâu vào hạ mở mắt ra. Chiều phía dưới nhìn lại. Vốn đang đứng ở cửa Lâm Thiên đã biến mất. Chỉ để lại một cái tổn hại đại môn hiện ra tới. Lâm Thiên đã tiến vào Impel Down bên trong mặt. Hải quân thiếu tướng tức khắc nôn nóng hạ lệnh nói. Cho ta lập tức liên hệ Impel Down bên trong mặt Magellan thự trưởng. Nói cho bọn họ hải quân phản đồ đã xâm nhập Impel Down giữa. Đồng thời thông chi bản bộ mã Lâm Phạn Nhiều. Lâm Thiên xâm nhập Impel Down. Chuẩn bị giải cứu hỏa quyền ấy. Muốn bọn họ mau chóng phái chi viện tiến đến. Chúng ta là ngăn không được hắn. Nói xong. Hải quân thiếu tướng đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Nhìn về phía trước mặt đứng thẳng hải quân binh lính. Cầm lấy trong tay lợi kiếm. Bình tĩnh ánh mắt lộ ra kiên định. Các vị. Chúng ta là đại biểu chính nghĩa chi danh hải quân. Hỏa quyền A có quan hệ kế tiếp hải quân một loạt kế hoạch. Không dung có thất, chúng ta tuyệt đối không thể làm chính nghĩa chi danh hổ thẹn. Sở hữu trung giáo trở lên hải quân, tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Theo ta cùng nhau tiến vào Impel Down bên trong mặt. Tuyệt đối muốn ngăn cản hải quân phản tướng Lâm Thiên thành công giải cứu hỏa quyền A. Tên này thiếu tướng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Biết được đối mặt Lâm Thiên như vậy cao thủ. Nhân số đã không có nhiều ít tác dụng. Hơn nữa trong ngục giam mặt cũng không thích hợp đại bộ đội hành động. Rút ra một đội hải quân tinh nhuệ tiến vào trong đó phối hợp Impel Down bên trong mặt ngục tốt. Mới là hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất. Lúc này, Impel Down bên trong mặt. Ở hải quân còn không có đúng lúc phát ra tin tức thời điểm. Phòng điều khiển bên trong ngục tốt sớm đã phát hiện. Lâm Thiên đánh vỡ đại môn quang minh chính đại chút nào che giấu liền không có vọt tiến vào. Một trận kinh hoàng bọn họ. Vội vàng thông chi chính dẫn dắt đại đội ngục tốt nhanh chóng chiều trên biển lầu một tới rồi. Magellan. Đang nhanh chóng chiều mặt trên đuổi Magellan. Tiếp thu đến phòng điều khiển nội truyền đến tin tức là lúc. Tâm tức khắc trầm xuống dưới. Trong lòng nghĩ đến. Suy đoán đến Lâm Thiên sẽ hành động. Không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhanh chóng. Ly hiện tại giải quyết lắp phi mũ rơm vừa qua khỏi đi không bao lâu. Lâm Thiên cũng đã xâm nhập Impel Down giữa. Xem ra lắp phi mũ rơm là cùng Lâm Thiên cùng nhau tới. Ở này xâm lấn Impel Down thời điểm. Lâm Thiên cũng đã ở bên ngoài chờ đợi. Trong đầu nhanh chóng hiện lên này đó ý tưởng. Magellan chiều bên cạnh ngục tốt hỏi. Tiểu Sa Đi mang theo ngục tốt thú hiện tại ở nơi nào? Bố lỗ cách Lâm bộ đội đâu? Bên cạnh ngục tốt vội vàng nói. Đại ngục giam ngục tốt trường Sa Đi đại nhân. Đã dẫn dắt ngục tốt thú tới ngầm nhị tầng. Cùng ngục tốt trường Tát lỗ mang tư dẫn dắt bố lỗ cách Lâm đội ngũ hội hợp. Bọn họ hai bên đã chiều ngầm một tầng chạy đến. Magellan nhẹ điểm gật đầu. Đây là hiện giai đoạn duy nhất nghe được tin tức tốt. Mệnh lệnh nói cho Tiểu Sa Đi, chúng ta đối mặt đối thủ chính là sát thần Lâm Thiên gia hỏa kia. Gọi bọn hắn hai cái lấy kéo dài là chủ, tận lực kéo dài Lâm Thiên đi tới bước chân, chờ ta chi viện lại đây. Nga, đúng rồi, Hannibal gia hỏa kia, Magellan đột nhiên nhớ lại, chính mình chính là muốn Hannibal xử lý xong tầng thứ tư sự tình lúc sau. Dẫn dắt còn lại ngục tốt chiều bên này chạy tới. hiện tại còn không có nhìn đến tên kia bóng người. Bên cạnh Ngục Tốt giống như biết được cái gì. Tiểu Tâm nhìn mắt thự trưởng, nhẹ giọng nói, kia, cái kia Hannibal phó thự trưởng. Giống như mang theo lúc trước bị bắt được Mr. Ba cùng Bác Ghi hai gã vượt ngục phạm đi trước tầng thứ. Nam, cái gì? Magellan đầu tiên là cả kinh. Cuối cùng phẫn nộ hô. Người này rốt cuộc ở làm cái gì? Loại này thời điểm mang hai cái đào phạm đi trước tầng thứ 5. Impel Down trên biển lầu 1. Lâm Thiên xuyên qua cửa hòa tan đại động. Ở ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh chung. Bước vào Impel Down. Thế giới này đệ nhất đại ngục giam. Tiến vào ngục giam. Hắc ám hơi thở giống như là địa ngục âm lãnh ập vào trong lòng. Cùng bên ngoài so sánh với. Cái này địa phương chính là chân chính địa ngục. Bởi vì đại môn bị đánh bại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa động chiếu xạ ở quanh năm ở vào âm u ngục giam bên trong. Không ít tội phạm xuyên thấu qua song sắt. Hô to lên. Ánh mặt trời. Đây là ánh mặt trời. Ta có bao nhiêu năm không có nhìn thấy ánh mặt trời. Mau phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ta đã chịu đủ nơi này. Ta không nghĩ lại mang ở chỗ này. Ta phải về nhà. Ta hài tử sinh ra ta còn không có gặp qua hắn. Ta không lo hải tặc. Làm ta về nhà đoàn tụ. Đông đảo tội phạm tụ tập ở bên nhau kêu to. Mơ hồ truyền vào Lâm Thiên trong tai. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Bọn người kia ở bị bắt giữ trước. Tùy ý tàn sát người thường khi như thế nào liền không có hối hận. Tới rồi hiện tại hối hận đã chậm. Bị các ngươi giết hại người. Bọn họ đồng dạng khuyết thiếu thân nhân sống ở thống khổ bên trong. Có thể bị giam giữ ở Impel Down bên trong mặt tội phạm. Không có một cái có tư cách tiếp tục sống ở trên thế giới này. Bán ra bước chân, Lâm Thiên hướng tới trong đầu sở đi qua con đường. Hướng tới tầng thứ nhất nhập khẩu đi đến. Vị này tiểu ca, thả ta, cầu xin người phóng ta đi. Ta còn có thân nhân đang chờ đợi ta đâu, nhìn từ bên ngoài xâm nhập Lâm Thiên. Mọi người tội phạm tâm tư tức khắc sống lên. Vội vàng chiều Lâm Thiên cầu cứu đến. Nghe được bên cạnh tội phạm cầu cứu thanh. Lâm Thiên dừng lại bước chân. Nhàn nhạt nói. Liền các ngươi loại người này cũng tưởng rời đi nơi này. Hai mắt hiện lên một đạo hồng quang. Đáng sợ sát khí từ Lâm Thiên trên người phát ra. Tay phải âm thầm nắm chặt. Quanh thân trong phòng giam mặt tội phạm. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp ngã trên mặt đất chết đi. Giết chết mười mấy điều tánh mạng. Đối với Lâm Thiên tới nói giống như là nghiền chết con kiến giống nhau. Càng đừng nói vẫn là một ít tội ác tay trời tội phạm. Lại nhiều Lâm Thiên cũng sẽ không có chịu tội cảm. Muốn biết được Lâm Thiên chính là được xưng sát thần nam nhân. Năm đó có thể ở Lâm Thiên thủ hạ sống ra hải tặc mười mới có một cái. Tuy rằng cùng Lắp Phi bọn họ cùng nhau. Lâm Thiên rất ít ra tay. Càng đừng nói giết người. Nhưng không đại biểu sát thần biến mất. Đạp đạp, một đội ngục tốt vọt ra. Đổ ở trước mặt thông đạo phía trên. Xếp hàng ngục tốt bưng lên trong tay trường thương nhắm chuẩn Lâm Thiên. Bọn họ đã biết được ý đồ đến. Cái gì cũng chưa hỏi trực tiếp khấu động cò súng. Họng súng một tiếng buồn tưởng. Một viên viên màu đen viên đạn biến thành lưới lớn tản ra. Một chương chương đại võng chiều Lâm Thiên võng tới. Vẻ mặt trang bước đi vào tới Lâm Thiên. Nhìn trước mặt một câu không có liền bắt đầu công kích đông đảo ngục tốt. Không cấm sửng sốt. Vội vàng tránh ra. Trong miệng nói thầm nói. Ta dựa. Hai lời chưa nói liền chiều ca công kích. Kiếp cái ngục cũng không đến mức như thế đối phó ta đi. Thân ảnh chớp động. Này đó ngục tốt liền cảm giác trước mặt Lâm Thiên đột nhiên biến mất. Lại lần nữa xuất hiện đã là ở bọn họ trước mặt. Lôi điện tụ tập tay phải chiều phía dưới một áp. Từng đạo lôi điện phát ra mở ra. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.